Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe giọng nói lạnh lùng, đầy sát khí của Mạc Càn, Bạch Giật Hùng sững sờ. Ngay sau đó khuôn mặt của hắn lập tức trở nên u ám. Bạch Giật Hùng giận dữ nhìn Mạc Càn, hét lên: "Mạc Càn, tên cẩu tặc nhà ngươi, dám cấu kết với Dư gia, muốn lợi dụng ta để phá hoại Long Mạch, ta không thể để ngươi thành công. Hơn nữa, Mạc Càn, ngươi đừng quên người nhà ngươi vẫn còn trong tay ta." Mạc Càn nghe Bạch Giật Hùng nói, mím môi không đáp, ánh mắt hắn lóe lên một tia phức tạp, nhưng rất nhanh đã trở nên kiên định. Gia chủ Dư gia nghe tiếng Bạch Giật Hùng gầm lên, liền cười một cách điên cuồng. "Ha, cuối cùng ngươi cũng biết rồi sao? Đáng tiếc, hôm nay Long Mạch này ta quyết phá cho bằng được." Nhìn sự điên cuồng trong mắt gia chủ Dư, mọi người đều dâng lên một nỗi phẫn nộ. Đạo trưởng Vong Trần tay cầm phất trần, lớn tiếng nói: "Các ngươi đừng vội đắc ý, có chúng ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để các ngươi thực hiện được âm mưu." Gia chủ Khang cũng tiến lên, quát: "Các ngươi thật điên rồ, vì đê CV, ân quý nhân mà bất chấp hại cả chúng sinh." Khuôn mặt gia chủ Khang đỏ bừng vì giận dữ, ánh mắt đầy căm phẫn. Lúc này, gia chủ Dư không bận tâm đến sự phẫn nộ và chỉ trích của mọi người. Lòng hắn đã bị chấp niệm điên cuồng chiếm cứ. Hắn biết rõ, sau khi bày trận xong, chỉ cần dùng máu tươi kích hoạt, trận pháp sẽ nổ tung, và mạng sống của hắn cũng sẽ chấm dứt ở đây. Nhưng đến nước này rồi thì còn sợ gì nữa? Hậu duệ của hắn đã ra nước ngoài, sau khi gia nhập đại gia tộc Dư gia, họ sẽ có một tiền đồ sán lạn. Hy sinh một mình hắn để đổi lấy sự phồn vinh của gia tộc, đó là một món hời. Hơn nữa, hôm nay còn có nhiều người chôn cùng với hắn. Gia chủ Dư gia càng nghĩ càng thấy quyết định của mình là đúng đắn. Việc duy nhất hắn cần làm bây giờ là bố trí xong ngũ lôi lệ quỷ trận, rồi tìm cách dùng máu của Bạch Giật Hùng để kích hoạt trận pháp. Nếu không được, thì ông ta sẽ dùng máu của chính mình, tuy hiệu quả sẽ kém hơn một chút. Bạch Giật Hùng căm tức nhìn gia chủ Dư gia, những lệ quỷ này là tâm huyết bao nhiêu năm của hắn, sao có thể để gia chủ Dư tùy tiện lợi dụng. Hắn gầm lên, linh lực quanh người dâng lên như sóng dữ. Hắn nhanh chóng lao về phía gia chủ Dư gia và Mạc Càn. Bạch Giật Hùng thi triển hết mọi thủ đoạn, quyền sắc bén, trường mông bay, mỗi chiêu thức đều ẩn chứa sức mạnh và quyết tâm mạnh mẽ. Gia chủ Dư gia thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, hai tay nhanh chóng kết ấn, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Từng luồng sáng đen b n r từ tay hắn hóa thành những linh hồn độc ác, nhè nanh múa vuốt lao về phía Bạch Giật Hùng. Bạch Giật Hùng không hề sợ hãi, hắn hét lớn, linh lực dồn vào lòng bàn tay rồi đánh ra một trường. Chiêu này mạnh như sấm sét, những linh hồn độc ác kia lập tức tan thành mây khói. Mạc Càn thấy gia chủ Dư yếu thế, hắn vung trường kiếm trong tay, kiếm thế như mưa bão, đâm về phía Bạch Giật Hùng. Kiếm pháp của hắn sắc bén, mỗi kiếm đều mang theo ý chí giết chóc. Bạch Giật Hùng nghiêng người né tránh, đồng thời dồn linh lực vào mũi chân, đá mạnh vào cổ tay Mạc Càn. Mạc Càn đau điếng, suýt nữa buông kiếm. Ba người đánh nhau không phân thắng bại, những người còn lại cũng không nhàn rỗi, họ lao vào tấn công năm con lệ quỷ. Chỉ cần tiêu diệt được chúng, ngũ lôi lệ quỷ trận sẽ không thể bố trí được. Gia chủ Dư gia đang chiến đấu với Bạch Giật Hùng, nhận ra động thái của những người còn lại, hắn thầm lo lắng, trận pháp của hắn chỉ còn một chút nữa là hoàn thành. Năm con lệ quỷ này không thể thiếu một con nào, nếu họ tiêu diệt được một con thì trận pháp sẽ không thể thực hiện. Nhưng tu vi của Bạch Giật Hùng vốn cao hơn hắn và Mạc Càn, dù hai người bọn họ liên thủ vẫn dần rơi vào thế hạ phong, nhìn thấy bao nhiêu năm sắp đặt của mình sắp bị hủy hoại trong chốc lát. Gia chủ Dư gia không cam lòng, nếu ngũ lôi lệ quỷ trận không thể thành hình, thì ai cũng đừng hòng sống yên. Một con lệ quỷ đã khó đối phó, thì năm con cùng lúc thì sao? Nếu hôm nay họ không thể tiêu diệt được năm con lệ quỷ này, sau khi chúng được thả ra, tất cả nhân loại đều sẽ gặp tai họa. Nghĩ đến đó, trong mắt gia chủ Dư gia lóe lên sự điên cuồng. Hắn ra hiệu cho Mặc Càn giữ chân Bạch Giật Hùng, còn hắn thì nhân cơ hội giải khai trận pháp đang vây hãm năm con lệ quỷ. Mộc Tịch Vãn thấy vậy, thầm kêu, không ổn, cô mải đối phó lệ quỷ, khi phát hiện động thái của gia chủ Dư gia thì đã muộn rồi. Khi thấy năm con lệ quỷ được thả, cô vội vàng nói với đạo trưởng Vong Trần và mọi người. Các vị, mau tránh ra. Mộc Tịch Vãn phất tay, tạo một kết giới phòng ngự trước mặt họ. Xong xuôi, cô nhanh chóng bắt đầu bày một trận pháp khác. Một trận pháp có thể vây hãm năm con lệ quỷ. Cô nhất quyết không thể để chúng chạy thoát. Những con lệ quỷ này mạnh hơn những con cô từng gặp rất nhiều. Nếu chúng được thả ra, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Mộc Tịch Vãn nhanh chóng kết ấn, từng luồng linh lực từ ngón tay cô tuôn ra, hòa vào trận pháp. Trong lúc Mộc Tịch Vãn bận rộn bày trận, năm con lệ quỷ được thả ra. Khi nhìn thấy Bạch Giật Hùng và Mặc Càn, dường như chúng đã nhận ra kẻ thù khi còn sống. Bộ mặt của chúng trở nên dữ tợn, quanh người tỏa ra âm khí nồng nặc, ánh mắt lóe lên sự khát máu. Âm khí lan tỏa như sương mù, khiến người ta rùng mình. Bạch Giật Hùng và Mặc Càn vẫn còn đang chiến đấu, chưa kịp phản ứng thì năm con lệ quỷ đã lao đến như hổ đói. Ngay cả gia chủ Dư gia, người vừa thả chúng, cũng không tránh khỏi. Sức mạnh của năm con lệ quỷ là rất lớn. Dù Bạch Giật Hùng cố sức chống cự, nhưng hắn dần dần đuối sức. Gia chủ Dư và Mặc Càn bị động, bị đánh. Bạch Giật Hùng toàn thân đầy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, nhưng hắn vẫn nghiến răng cố sức chống cự. Tình trạng của gia chủ Dư gia và Mặc Càn cũng không khá hơn. Linh lực của họ đã cạn kiệt, chỉ có thể dựa vào chút ý chí cuối cùng để cầm cự. Dần dần, vết thương của Bạch Giật Hùng, gia chủ Dư gia và Mặc Càn ngày càng nhiều, linh lực cũng sắp hết. Ở một bên khác, sau một hồi bận rộn, Mộc Tịch Vãn cuối cùng cũng bày xong trận pháp. Cô nhìn trận pháp thành hình, thở phào nhẹ nhõm, cô hy vọng trận pháp này có thể vây hãm chúng càng lâu càng tốt. Sau đó, cô quay sang đạo trưởng Vong Trần và mọi người, nói, các vị, năm con lệ quỷ đã bị tôi tạm thời vây hãm. Chúng rất mạnh, mọi người hãy ở bên ngoài bảo vệ trận pháp, đừng để ai phá hủy nó. Nam Cung Thịnh nghe Mộc Tịch Vãn nói, vội vàng ngăn lại, Vãn Vãn, sao có thể như vậy? Chúng ta đông người hơn, cùng nhau đối phó với lệ quỷ, cơ hội thắng sẽ cao hơn. Cách chương.